Ngọc Cầm Cố Túng, chương 58, cưng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng hành chị ấy một chút cũng không sao. Cố Hiểu Mộng cười một tiếng, ít nhiều có chút đắc ý và khoe khoang. Tiền Đa Đa nhìn Cố Hiểu Mộng, nếu như Tiền Đồng còn sống nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đắc ý như vậy sẽ có phản ứng gì? Sầu riêng cũng không khó mua, chẳng qua là mùi sầu riêng không phải ai cũng chấp nhận được. Toàn bộ quá trình gần như là Lý Ninh Ngọc bịt mũi thở bằng miệng mới mang được nó về nhà. Khi Lý Ninh Ngọc về đến nhà, Cố Hiểu Mộng đã ngủ. Lý Ninh Ngọc đặt sầu riêng ở phòng bếp, sau đó đi tắm rồi trở lại phòng ngủ. Hiện giờ là buổi tối. Lý Ninh Ngọc chạy đông chạy tây cả một ngày chưa ăn uống gì. Lúc này cửa phòng ngủ bị gõ. Lý Ninh Ngọc mở cửa phòng. Một ngày chưa ăn gì rồi. Dì có nấu mì cho con. Ăn một chút đi. Tiền Đa Đa cố ý nấu mì bưng đến. Lý Ninh Ngọc lễ phép nói cảm ơn sau đó đến phòng ăn. Ăn mì. Cho dù rất đói, Lý Ninh Ngọc cũng ăn hết sức đoan trang. Một chút cũng không nhìn ra đây là người một ngày chưa ăn gì. Còn cưng chiều Hiểu Mộng là tốt. Nhưng mà cũng đừng cưng chiều vô điều kiện như vậy. Nó cố ý hành con. Con không nhìn ra sao? Tiền Đa Đa ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc. Bà ấy không phải đau lòng cho Lý Ninh Ngọc, mà là sợ Cố Hiểu Mộng hành Lý Ninh Ngọc quá mức. Lý Ninh Ngọc sinh lòng oán giận. Cuối cùng người chịu khổ không phải là Cố Hiểu Mộng sao? Xem như trong bụng em ấy không có đứa bé, con cũng sẽ cưng chiều em ấy như vậy. Ai bảo con lớn hơn em ấy chứ? Bình thường đều là em ấy nhường con nhiều hơn. Hiện giờ em ấy mang thai, tâm trạng không ổn định. Đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy là điều con nên làm. Lý Ninh Ngọc vừa ăn mì vừa nói. Trước kia cô cảm thấy âm thầm ủng hộ những quyết định của Cố Hiểu Mộng chính là yêu Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà khoảng thời gian này cô phát hiện trước kia mình làm sai. Cố Hiểu Mộng cũng cần được mình quang minh chính đại cưng chiều. Không phải chỉ là cưng chiều che chở từng chút nhỏ nhặt. Lý Ninh Ngọc ăn mì xong. Tiền Đa Đa mang chén đũa rời đi. Lý Ninh Ngọc trở về phòng. Hôn lên trán Cố Hiểu Mộng một cái. Bụng Cố Hiểu Mộng không còn bằng phẳng nữa mà đã hơi nhô lên. Vóc người cũng béo lên rất nhiều. Lý Ninh Ngọc vừa nằm xuống bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lập tức trở mình theo thói quen ôm eo Lý Ninh Ngọc. Cọ cọ đầu vào ngực Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hít thở sâu. Áp chế xung động trong lòng. Ôm Cố Hiểu Mộng ngủ. Nửa đêm Cố Hiểu Mộng tỉnh lại. Đánh thức Lý Ninh Ngọc. Nhất định muốn Lý Ninh Ngọc cùng cô ngắm tuyết rơi. Lý Ninh Ngọc đỡ Cố Hiểu Mộng ngồi trên bệ cửa sổ. Đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong phòng tăng lên 2 độ. Hai người ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Thật lâu rồi mình không cùng nhau ngắm tuyết rơi. Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào vai Lý Ninh Ngọc. Lần trước hai người cùng ngắm tuyết rơi là khi nào cô cũng không nhớ rõ. Theo thời gian sống chung với nhau lâu ngày, cuộc sống của hai người càng bình lặng, ít đi cảm xúc mãnh liệt và sự lãng mạn, nhiều sinh hoạt vô vị, nhiều chuyện vụn vặt, chỉ cần em muốn ngắm, tôi sẽ ngắm cùng em bất cứ lúc nào. Nếu như ở đây không có tuyết, chúng ta cũng có thể đi đến thành phố khác hoặc nước khác có tuyết rơi. Sau này có con rồi, chúng ta sẽ không được tự do như vậy. Cố Hiểu Mộng sờ bụng mình một cái. Mang thai thật sự là một quá trình rất thần kỳ. Một đứa bé từ phôi thai đến khi thành hình. Sau đó có một linh hồn bên trong. Như vậy biến thành một sinh mạng hoàn chỉnh. Bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta có thể cùng đi. Con mình không cần mỗi ngày đến lớp. Mỗi ngày bị chuyện học hành thi cử ràng buộc. Chúng ta có thể mang con đi chu du thế giới. Ngắm nhìn phong cảnh và con người khắp nơi. Con mình không cần có trình độ học vấn hay chỉ số thông minh cao. Có suy nghĩ riêng nó là được rồi. Đối với con cái Lý Ninh Ngọc yêu cầu không cao. Là một người bình thường vui vẻ là được rồi. Dù sao tiền của mình và Hiểu Mộng cũng đủ để đứa nhỏ này dùng cả đời. Em hơi lo lắng là chị sẽ chiều hư con. Chiều hư em trước sau đó thì chiều hư con. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng thâm tình. Êm ái không mang theo dục vọng hôn lên môi Cố Hiểu Mộng. Không có dục vọng chỉ có tình cảm dịu dàng và yêu thương. Thật ra thì Lý Ninh Ngọc biết rõ Cố Hiểu Mộng cố ý giày vò mình. Chỉ là muốn để cho mình thể hiện tình yêu với cô ấy. Cưng chiều cô ấy mà thôi. Nếu như đây là điều Cố Hiểu Mộng muốn, sau này cô sẽ càng chú ý. Trắng trợn cưng chiều yêu thương cô ấy. Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đi khám thai. Bác sĩ nói cho các cô rằng thai nhi phát triển rất tốt. Không cần tiếp tục tĩnh dưỡng trên giường nữa. Em muốn ăn kem, đi ngang qua một cửa hàng bán nước giải khát. Cố Hiểu Mộng lớn tiếng hưng phấn nói. Chỉ được ăn một miếng thôi đó. Lý Ninh Ngọc lập tức đậu xe bên lề. Coi thường bảng cấm đậu xe to đùng trước mặt. Xuống xe đi vào cửa hàng mua một ly kem vani. Lúc Lý Ninh Ngọc trở lại vừa hay gặp phải cảnh sát giao thông đang ghi giấy phạt. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn một cái rồi mang kem lên xe cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ăn một miếng rồi còn muốn ăn miếng thứ hai. Lý Ninh Ngọc nghiêng người qua ngậm hết muỗng kem Cố Hiểu Mộng vừa múc ra vào miệng. Sau đó đoạt lấy ly kem trên tay Cố Hiểu Mộng. Vợ, Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc ăn thèm nuốt nước bọt. So với Cố Hiểu Mộng, cảnh sát giao thông bên ngoài còn khó chịu hơn. Hai cái người này khoe ân ái đủ chưa? Có phải là đang coi thường hắn hay không đây? Bác sĩ nói em không thể ăn quá nhiều đồ lạnh. Không tốt cho sức khỏe. Lý Ninh Ngọc ăn xong xuống xe đi bỏ rác. Sau đó gỡ tấm giấy phạt dán trên kính xe ra. Rồi lại phớt lờ cảnh sát giao thông lái xe đi mất. Cảnh sát giao thông đứng tại chỗ cuối cùng nặn ra một câu. Người có tiền thật sướng. Cố Hiểu Mộng tức giận. Bất luận Lý Ninh Ngọc có nói gì cùng không chịu. Sau đó Lý Ninh Ngọc nghĩ ra một biện pháp dỗ Cố Hiểu Mộng. Nhớ lại tủ lạnh còn sầu riêng mới mua mấy ngày trước. Lý Ninh Ngọc cố chịu đựng mùi sầu riêng làm món bánh crepe sầu riêng ngàn lớp mà Cố Hiểu Mộng thích ăn nhất. Đây là Lý Ninh Ngọc cố tình đi học từ giáo viên dạy làm bánh kiểu Tây. Chỉ bởi vì Cố Hiểu Mộng thích ăn. Em xã, ăn thử bánh này đi. Lý Ninh Ngọc bưng bánh sầu riêng đã làm xong. Vẻ mặt lấy lòng đi vào phòng. Dâng bánh đến trước mặt Cố Hiểu Mộng. Kết hôn lâu như vậy. Số lần Lý Ninh Ngọc gọi Cố Hiểu Mộng là vợ không nhiều. Đa phần đều gọi Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng quay đầu qua một bên. Đừng tưởng rằng một miếng bánh mà có thể dỗ được cô. Mặc dù nhìn có vẻ cũng ngon và thơm lắm. Tôi đã làm rất lâu đó. Em chắc chắn là không muốn ăn thử một chút sao? Lý Ninh Ngọc ngồi bên mép giường dụ dỗ. Cổ họng Cố Hiểu Mộng chuyển động một cái. Nhưng đầu vẫn không động. Nhìn ngoài cửa sổ. Là bác sĩ nói em không được ăn quá nhiều đồ lạnh mà. Cũng không phải là tôi cố ý không cho em ăn. Lý Ninh Ngọc kéo kéo tay áo ngủ của Cố Hiểu Mộng. Có chút oan ức nói. Hứ, Lý Ninh Ngọc, chị phải hiểu rõ. Không phải em muốn ăn mà là con gái chị muốn ăn. Cố Hiểu Mộng trao mày xoay người chỉ vào bụng mình. Lý lẽ hùng hồn nói. Lý Ninh Ngọc nhịn cười giả vờ như vô cùng hiểu gật đầu một cái. Vậy không biết con gái và vợ tôi có muốn ăn thử một miếng bánh do chính tay tôi làm không nè? Lý Ninh Ngọc thuận theo Cố Hiểu Mộng nói. Nhưng mà trong lòng cười nhạo Cố Hiểu Mộng. Đúng là đứa nhỏ chưa chịu lớn. Chính em thèm ăn lại còn kéo con vào. Hừ mờ mờ, nhìn có vẻ không tệ. Hai mẹ con em quyết định miễn cưỡng ăn một chút. Cố Hiểu Mộng cầm lấy bánh trong tay Lý Ninh Ngọc. Dùng nĩa xiên qua chậm rãi ăn. Ăn vài miếng sau đó đút cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc do dự một chút. Cuối cùng vẫn há miệng nuốt vào. Lý Ninh Ngọc ăn rồi. Cố Hiểu Mộng thật sự không nghĩ đến. Cô biết Lý Ninh Ngọc đặc biệt ghét mùi sầu riêng. Không phải chị không thích ăn sầu riêng sao? Vợ tôi tự tay đút tôi ăn. Đừng nói sầu riêng. Thuốc độc tôi cũng nuốt. Lý Ninh Ngọc cố nhịn không đi xúc miệng. Nở nụ cười nhìn Cố Hiểu Mộng. Nói Cố Hiểu Mộng không cảm động là giả. Nhưng mà cô cũng không có thể hiện ra. Cô thích được Lý Ninh Ngọc cưng chiều như vậy. Hưởng thụ Lý Ninh Ngọc chịu đựng bao dung cô. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đi ra ngoài bị chó săn chụp được. Chuyện Cố Hiểu Mộng mang thai bị lộ ra. Bật vô âm tín thật lâu. Cố Hiểu Mộng lại lên hot search lần nữa. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại lần nữa trở thành tâm điểm dư luận. Trên mạng có chúc phúc có bêu diếu. Có hâm mộ có chửi rùa. Những thứ này Cố Hiểu Mộng cũng không quan tâm. Nhưng mà có người ác ý nguyền rủa đứa con Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc sinh ra chính là quái thai. Chuyện này làm cho Cố Hiểu Mộng không thể nhịn được nữa. Dùng Weibo chính chủ chửi nhau với đám anh hùng bàn phím đó. Bọn họ thích nói gì cứ để họ nói. Em tức giận như vậy đáng sao? Lý Ninh Ngọc rút điện thoại trong tay Cố Hiểu Mộng ra. Sờ đầu Cố Hiểu Mộng an ủi. Trong thai kỳ, tâm trạng của Cố Hiểu Mộng không ổn định. Đặc biệt hỉ nộ thất thường. Cho nên Lý Ninh Ngọc cố hết sức không để cho Cố Hiểu Mộng tiếp xúc với mạng xã hội. Bọn họ mắng em như thế nào cũng được. Nhưng mà không thể mắng chị và con chúng ta. Chấm, Cố Hiểu Mộng vừa nói nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô không muốn khóc, nhưng mà không thể khống chế được cảm xúc của mình. Lý Ninh Ngọc đã đưa Cố Hiểu Mộng đến bác sĩ. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường. Hằng ngày chú ý ổn định cảm xúc một chút là được. Nếu như nước bọt có thể dìm chết người chúng ta đã sớm bị bọn họ dìm chết rồi. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng an ủi. Cố Hiểu Mộng ở trong lòng cô đến khi hồi phục tâm trạng mới thôi. Nhân lúc Cố Hiểu Mộng ngủ Lý Ninh Ngọc đi gấp hạc giấy. Đến khi gấp được 9.999 con mới ngừng lại. Sau đó Lý Ninh Ngọc dùng dây sâu hạc giấy thành chuỗi. Treo lên khắp phòng. Cố Hiểu Mộng mở mắt ra nhìn thấy xung quanh đầy hạc giấy đủ màu sắc. Vui đến không nói nên lời. Cố Hiểu Mộng rất hưởng thụ sự lãng mạn này của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình của Cố Hiểu Mộng. Có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Hiểu Mộng. Ngủ đi, Lý Ninh Ngọc kiềm nén dục vọng trong lòng. Cầm tay Cố Hiểu Mộng. Không cho Cố Hiểu Mộng châm ngòi thổi gió trên người mình. Vợ, chị không muốn sao? Cố Hiểu Mộng biết mình hiện tại không thích hợp làm chuyện đó. Nhưng mà cô biết Lý Ninh Ngọc cần. Cũng không thể để Lý Ninh Ngọc theo mình thanh tâm quả dục suốt một năm. Không muốn, Lý Ninh Ngọc dối lòng nói. Dục vọng này nếu bạn không động đến nó sẽ không sao. Nhưng mà một khi đã nếm được mỹ vị của nó thì sẽ nghiện. Xem như Lý Ninh Ngọc là người giỏi kiềm chế cũng sẽ bị kích thích. Nhưng mà bây giờ cô làm sao dám chạm vào Cố Hiểu Mộng hay là để Cố Hiểu Mộng chạm vào mình? Không, chị cần, cái con bé này. Cố Hiểu Mộng kiên trì nói. Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Xuống giường lao thẳng vào phòng tắm. Không bao lâu trong phòng tắm truyền đến tiếng vòi nước chảy. Lý Ninh Ngọc ngước mặt lên vòi nước cho hạ hỏa. Nhanh chóng áp chế nội tâm gợn sóng của mình. Nửa tiếng sau, Lý Ninh Ngọc mới từ phòng tắm đi ra. Cố Hiểu Mộng vốn là định chờ Lý Ninh Ngọc nhưng mà dưới ảnh hưởng của con sâu ngủ. Lý Ninh Ngọc chưa ra cô đã ngủ mất. Bất quá điều này làm cho Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này cô phải ngủ trên sàn nhà rồi. Lý Ninh Ngọc nằm lại trên giường. Không dám nằm quá gần Cố Hiểu Mộng. Sợ chút nữa lại phải đi tắm. Ngày hôm sau Lý Ninh Ngọc thật sự bắt đầu ngủ trên sàn nhà. Có thể tránh tiếp xúc thân mật với Cố Hiểu Mộng bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Có thể không động dục vọng thì sẽ không động. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc có chút lo lắng. Sợ là đến khi mình sinh đứa bé này ra thì Lý Ninh Ngọc đã trở thành vợ, ôm. Cố Hiểu Mộng bắt đầu nũng nịu. Lý Ninh Ngọc không còn cách nào. Leo lên giường ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng. Dỗ cô ấy ngủ. Cố Hiểu Mộng lại xoay người đè Lý Ninh Ngọc dưới thân. Hiểu Mộng dừng lộn xộn. Lý Ninh Ngọc luống cuống. Muốn Cố Hiểu Mộng leo xuống lại không thể đẩy cô ấy. Vợ, đừng động đậy. Em chỉ muốn làm cho chị vui vẻ một chút thôi. Em sẽ có chừng mực. Cố Hiểu Mộng hôn lên môi Lý Ninh Ngọc. Lý trí của Lý Ninh Ngọc sụp đổ ầm ầm. Bụng Cố Hiểu Mộng ngày càng lớn hơn. Mọi hoạt động ngày càng bất tiện. Khi lần đầu tiên cảm nhận được đứa bé trong bụng tròi đạp. Trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp. Càng cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc. Vợ, chúng ta mua cái giường này có được không? Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đi đến trước một cái giường trẻ em màu hồng. Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng hình như là đặc biệt thích màu hồng. Tất cả quần áo em bé đều là màu hồng. Tã màu hồng, xe nồi cũng màu hồng. Em xã, em chắn chắn là con gái chúng ta thích màu hồng không? Lý Ninh Ngọc thích cái giường màu trắng bên cạnh hơn. Đương nhiên, mẹ con em liền tâm. Con thích gì em biết rõ nhất. Cố Hiểu Mộng đầy tự hào và tự tin nói. Lý Ninh Ngọc cũng không tranh cãi với cô. Thích mua thì mua. Cùng lắm sau này con không thích thì mua cái khác là được. Lần khám thai gần đây nhất bác sĩ nói thai nhi hơi lớn vì được bổ sung dinh dưỡng quá nhiều. Khuyến nghị Cố Hiểu Mộng sinh mổ. Cố Hiểu Mộng không muốn trên bụng mình để lại vết sẹo lớn như vậy nên còn do dự. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc đã hạ quyết tâm. Nhất định phải sinh mổ. Cách ngày dự sinh một tuần. Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc ép đi nhập viện. Em xã, chờ em ra tháng. Tôi sắp xếp cho em một bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất. Em sinh mổ đi nha. Lý Ninh Ngọc tiếp tục khuyên Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng còn do dự. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lúc này Lý Ninh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Càng gần đến ngày Cố Hiểu Mộng làm phẫu thuật. Ông Cố từ nơi xa trở về bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Tình địch gặp nhau đặc biệt chướng mắt. Tiền Đa Đa nể tình Cố Hiểu Mộng cố gắng nhịn không xung đột với ông Cố. Nhưng mà bà ấy nhìn thấy ông Cố là đã khó chịu. Đa Đa, ông Cố mở miệng gọi Tiền Đa Đa. Lời còn chưa nói xong đã bị Tiền Đa Đa cắt ngang. Ông gọi tôi là Tiền Đa Đa cũng được. Cô Tiền cũng được. Hay cái gì cũng được. Chính là đừng gọi tôi là Đa Đa. Ông không xứng. Bây giờ Tiền Đa Đa nhìn thấy ông Cố vẫn còn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là cướp đi người bà ấy yêu. Sau đó lại chăm sóc không tốt cho Tiền Đồng. Khiến cho Tiền Đồng qua đời khi còn trẻ. Bà ấy dựa vào lý do gì mà không hận ông ta? Chấm, được, Tiền Đa Đa, nhiều năm không gặp mà cô vẫn như vậy. Ông Cố luôn không thể nghĩ ra em dâu mình vì lý do gì mà ghét mình như vậy. Dường như mình cũng không có làm gì đắc tội nó. Tôi như vậy là như nào? Tiền Đa Đa nhướng mày. Chống nạnh căm tức nhìn ông Cố hỏi ngược lại. Dì, con muốn ăn táo. Dì xuống lầu mua giúp con có được không? 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.